Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi. Chương 1587, Long tộc 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Kaylee ở thời điểm nhìn thấy nữ nhân mình âu yếm thiên vị nam nhân khác, như thế nào hắn có thể thờ ơ uống chi, hắn đã theo đuổi Long Linh Nhi 10 năm. Nhưng mà Long Linh Nhi chưa bao giờ có sắc mặt tốt đối với hắn, hiện giờ lại cười đến vui vẻ như vậy ở trước mặt bán thú nhân này. Điều này làm cho hắn như thế nào không ghen tị. Long Nham, nếu ngươi lại đối xử với Lam Ca như thế, về sau ngươi cũng đừng xuất hiện ở trước mặt ta, nhiệm vụ lần này một mình ta hoàn thành là đủ rồi, cũng không cần ngươi. Long Linh Nhi hừ lạnh một tiếng, giọng điệu không tốt nói. Long Nham có chút thống khổ nhắm hai mắt lại, thật lâu sau mới mở ra, trong ánh mắt lộ ra một chút dãy giụa. Linh Nhi, ngươi tin tưởng những người này, nhất định sẽ hối hận, nhất là những nhân loại này, bọn họ giảo hoạt nhất, ngươi giao tiếp với bọn họ sẽ chịu thiệt, ta làm nhiều như vậy toàn là vì tốt cho ngươi, vì sao ngươi không đồng ý nghe ta một câu? Long Linh Nhi bĩu môi, nàng không hề để ý tới Long Nham, tiêu sái đến bên người Lam Ca, cười hì hì nói. Lam Ca, ngươi đừng để ý tới người này, hắn thật không tin nhân loại, cho dù là ngươi có huyết thống nhân loại, hắn cũng không tin. Lam Ca nhẹ nhàng cười, ánh mắt ôn hòa nhìn Long Linh Nhi. Ta không để ý, chỉ là, Linh Nhi, các ngươi tới nơi này là có nhiệm vụ gì, có cần ta hỗ trợ gì không? Long Linh Nhi trầm mặc xuống, tươi cười trên mặt chợt biến mất. Là Long tộc đã xảy ra chuyện. Long tộc xảy ra chuyện. Lam Ca sửng sốt một chút, vội hỏi. Là xảy ra chuyện gì? Đừng nhìn lúc trước Long tộc đối xử với hắn như vậy, kỳ thực ở trong lòng hắn vẫn coi Long tộc là nhà của mình. Nguyên nhân, bởi vì mẫu thân của mình là công chúa Long tộc, cũng là nữ nhi lúc trước tộc trưởng Long tộc sủng ái nhất. Mặc kệ Long tộc quá đáng như thế nào, hắn đều không hy vọng nương gia. Nhà mẹ đẻ, của mẫu thân cứ như vậy bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Linh Nhi, sợ Long Linh Nhi nói ra mọi chuyện, Long Nham lại sốt ruột hô to một tiếng, trong mắt tràn đầy lo âu. Nhưng mà, Long Linh Nhi lại coi như không nghe được âm thanh của hắn, tiếp tục nói. Trước đó không lâu, có nhân loại ám toán tộc trưởng, làm cho tộc trưởng chúng kịch độc, nhân loại kia là vì làm cho ta Long tộc trở thành đả thủ của hắn mới ám toán tộc trưởng, coi như là chúng ta không cẩn thận, vậy mà ở một lần ra ngoài không cẩn thận để cho người xấu tiếp cận tộc trưởng, lần này chúng ta xuất ra, vì tìm thuốc giải cho tộc trưởng. Khi nói lời này, Long Linh Nhi nhìn Lam Ca, tộc trưởng là ngoại công của ngươi, ta hy vọng ngươi cũng có thể đi cùng chúng ta. Chấm. Hừ. Ở sau khi Long Linh Nhi nói xong lời này, Long Nham hừ lạnh một tiếng, chào phúng nói. Hiện tại các ngươi biết những nhân loại các ngươi có bao nhiêu đáng giận đi. Vì đạt được thực lực của Long tộc chúng ta, vậy mà không từ thủ đoạn như thế. Quả thực chính là tàn nhẫn đến cực điểm. Cho nên ta chán ghét nhân loại, những nhân loại các ngươi toàn đều không có một người tốt, đều là vì tư lợi. Từ trên biểu cảm của Long Nham có thể thấy được, hắn đã căm thù nhân loại đến tận xương tủy, hận không thể trên đời không có loại sinh vật nhân loại này. Nhưng mà, ngay tại trong phút chốc hắn vừa dứt lời, một hơi thở âm lãnh từ bốn phương tám hướng thổi quét đến, ở dưới hơi thở kia, hắn ngay cả hô hấp đều có chút khó khăn, giống như thở không nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn muốn biết nơi phát ra hơi thở kia, không khỏi ngẩng đầu lên, nháy mắt, đôi con ngươi âm lãnh mà thị huyết ánh vào trong mắt của hắn, làm cả người hắn không tự chủ được dùng mình một cái. Cách chương.